Truyền thuyết Naruto, chương 19, nhiệm vụ đầu tiên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra con muỗi này là thành quả của mình khi kết hợp thuật biến hình và thuật phân thân của mình. Không chịu nổi sự thúc giục của Rina, Naruto đành chậm rãi nói. Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Rei và Rina để kinh ngạc bật thốt. Còn Tatsuya thì ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, còn tai thì không ngưng vểnh lên. Hai người đâu cần phải kinh ngạc như vậy đâu. Cái này đơn giản mà. Chỉ cần thuật phân thân và thuật biến hình là được. Naruto nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Không không không, hoàn toàn không đơn giản tí nào. Phải nói là bất khả thi mới đúng. Rina lắc đầu quầy quậy. Tỏ vẻ cô tuyệt đối không tin nó đơn giản như vậy. Naruto, cậu phải biết thuật phân thân của ninja có giới hạn nhất định. Mình nhớ ở trường cũng tiết dạy giảng giải cho các học sinh về vấn đề này mà. Rei nói, hình như có thật. À, đúng rồi, hôm đó mình không nghe giảng mà ngủ gật à. Naruto nghiêng đầu nghĩ cô nhớ hôm đó cô ngủ quên. Lý do Naruto tỏ vẻ cô không muốn nói ra đâu sẽ mất hình tượng đó. Ngủ quên. Vậy để mình sơ lược lại kiến thức của thuật biến hình cho cậu vậy. Đơn giản là khi kích thước bị chênh lệch quá lớn thì thuật biến hình không thể triển khai được. Mà nếu có thể triển khai được thuật phân thân thì sẽ hiện ra một thất bại phẩm. Khi đó các ninja đi trước đã nghĩ ra một cách, đó là kết hợp với một vật có kích thước tương tự để có thể biến hình thành thứ họ muốn, ví dụ ninja. Kết hợp với thú triệu hồi để biến hình thành một thứ lớn hơn. Biến hình một vật này thành một vật khác. Nhưng thuật phân thân còn có giới hạn, ví dụ như biến hình không thể biến hình ra những thứ quá nhỏ, điển hình như con muỗi trên tay cậu đó. Còn nhiều giới hạn khác như những vật được thiết kế quá phức tạp. Tinh diệu, Rei nói trôi chảy không ngừng một chút nào cả. Naruto vẻ mặt thụ giáo lắng nghe. Rina ngồi ngoáp dài như sắp vào giấc ngủ. Tatsuya thì tiếp tục mặt lạnh. Là như vậy đó. Mình tò mò về thuật biến hình của cậu đã sử dụng đó. Rei nói niệm Phật xong à, không phải nói là giảng giả xong thì Rina đã đi gặp Chu Công. Thuật biến hình của tiên thuật có thể biến hình ra bất cứ thứ gì. Bất kể màu sắc, hình dáng hay vật đó có phức tạp thì chỉ cần nắm được cấu tạo của chúng thì không gì không thể biến thành. Nhưng có thể nắm được cấu tạo của vật có rất phức tạp nên không phải vật gì cũng mô phỏng một cách nhanh chóng được, hơn nữa còn có giới hạn. Sử dụng thuật này bắt buộc phải dùng bản thể. Naruto dùng thuật phân thân người thật do đệ nhị tạo ra có thể sử dụng. Và hơn nữa, một khi đã biến thì ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ mới có thể biến trở về. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng bàn kế hoạch nào. Huýt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phạch phạch, một con chim đại bàng đậu vào tay Tatsuya. Anh ta lấy tờ giấy đã viết sẵn ra nhét vào ống trúc nhỏ ở chân đại bàng. Sau đó Tatsuya thả đại bàng bay đi. Đội cứu viện ít nhất phải mất 1 tuần mới có thể đến được đây, từ giờ cho đến khi chúng ta cần thu thập thật nhiều thông tin hữu ích. Tatsuya nói, sao chúng ta không chia nhóm ra? Một nhóm cố gắng xâm nhập căn cứ của chúng, một nhóm vào làng Zanbaka để tìm gián điệp của bọn chúng. Rei nói có lý, vậy chúng ta làm như thế này. 1 tiếng sau, rầm, rào, mọi thứ đúng theo kế hoạch bắt đầu thôi. Đám người bịt mặt đi ra, đương nhiên chúng chỉ mang vẻ những củi sắt trống, còn những người bị giam đã không còn. Đoàn xe càng đi càng xa khỏi hồ, 4 bóng đen đang theo dõi ở bên hồ nay chỉ còn có 2. Sau khi đoàn xe đã đi khỏi hồ, 1 bóng đen khác đi về hướng đối diện đoàn xe đi xa khỏi hồ, bóng đen huýt sáo dài. Một con chim ưng từ trên bầu trời lao xuống, đậu vào cánh tay bóng đen. Bóng đen nhét một thứ gì đó nho nhỏ vào chân của con chim ưng, sau đó hất cánh tay con chim ưng theo đà bay lên trời. Hướng về phía đông bay đi. Bóng đen lập tức lại trở về nơi ẩn núp của mình. Bóng đen trở về nơi ẩn núp gật đầu với một người khác bên cạnh mình. Thấy đồng bạn trở về, người đó lập tức khoanh chân nhập định, còn bóng đen thì lẳng lặng cảnh giác ra chiều là đang bảo hộ đồng bạn. Thời gian cứ thế trôi qua, đã qua một nửa ngày, hai bóng đen tưởng chừng như hai bức tượng thì đã xảy ra chuyển biến. Người đang nhập định có dấu hiệu thoát khỏi trạng thái nhập định của mình. Người đó tỉnh dậy ra hiệu cho người còn lại và đồng thời xuất hiện một cái bóng khác, hai người cùng nhau rời đi. Còn chiếc bóng mới xuất hiện vẫn núp ở đó. Đội trưởng em đã nắm bắt được hết lực lượng và địa hình bên trong căn cứ của chúng. Đi được cách hồ 100 mét hai người mới dừng lại và nói chuyện với nhau. Làm tốt lắm Naruko, chúng ta sẽ sang bước tiếp theo của kế hoạch. Cách chương.